Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cắt đứt mà em phải dùng cách này sao? Em thừa biết vậy mà chúng ta càng lún sâu, anh không đồng ý. Anh đừng quên em là cô đồng. Chuyện tương lai của em, của anh em đều nhìn thấy một ít. Em làm thế là cũng muốn tốt cho cả ba chúng ta. Anh tin em một lần thôi. Đây là lần đầu tiên của em, chỉ có anh mới được. Em giúp đỡ người ta, hậu quả em phải chịu. Nhưng cũng chỉ có anh mới giúp được em. Chỉ cần qua lần đầu tiên này em mới có thể cắt đứt mọi chuyện tâm linh mà chỉ có anh mới được. Có thế em mới lấy được chồng sinh con. Phương nói xong thì bật khóc. Cô ấy ôm lấy cánh tay tôi chẳng cho rời đi mà cuộn tròn lại. Tôi cũng chỉ im lặng nhìn cô ấy mà chẳng vỗ về an ủi. Tôi cũng chẳng nói ra điều gì mà chỉ đợi đến khi trời sáng. Thật sự tôi cũng muốn lắm nhưng mà rất sợ làm tổn thương. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi hẹn bà chủ lên lấy chìa khóa phòng với lại lấy tiền cọc 2 tháng sau, vì tôi đã cọc tiền phòng trước 3 tháng mà mới ở được có 1 tháng. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng của bà ấy đâu. Lúc tôi đang thẫn thờ ngồi trước mảnh sân nhỏ thì Phương từ trong nhà đi ra, bận trên người một bộ quần áo thật đẹp, khác hẳn với cách ăn mặc của cô ấy bao lâu nay. Tôi nhìn mà sững lại, chưa bao giờ tôi thích cô ấy như vậy. Thêm một chút son cộng thêm phấn cộng với đôi má đang ửng hồng nhìn về phía tôi. Em thật đẹp. Anh đưa em đi Hội An chơi một ngày được không? Em muốn được đi chơi cùng anh lần cuối. Được, tất nhiên là được. Anh cũng chưa có cảm ơn em. Tôi cũng chẳng chần chừ suy nghĩ gì nhiều mà lấy chiếc xe của thằng bạn cùng phòng đã về quê mấy hôm nay để đèo cô ấy đi. Suốt một chặng đường dài chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cô ấy cứ ôm tôi mà dựa. Tôi cũng chẳng có ý kiến. Sau một ngày rong chơi mệt mỏi, tôi cũng định quay xe về. Nhưng thấy Phương còn chơi chưa chán cho nên tôi cũng đành miễn cưỡng ở lại. Thấm thoát thời gian cũng trôi rất nhanh. Chưa gì trời đã tối, cô ấy cũng chẳng muốn về cho nên tôi đành thuê nhà nghỉ mà ở lại. Nhưng vừa bước vào trong phòng đóng cửa lại, cô ấy đã chủ động tấn công tôi. Tâm trí của tôi rối bời với những dòng suy nghĩ lúc đầu cũng hơi miễn cưỡng. Nhưng mà về sau cơ thể của tôi đuối sức, dần lao vào cuộc vui tình ái. Hai đứa tôi quấn quýt bên nhau. Đó là một đêm tràn đầy hạnh phúc của cả hai đứa tôi. Sáng sớm tỉnh dậy trên chiếc giường ga trắng đang loang lổ những vệt máu. Tôi nhìn sang Phương đang cuộn tròn nằm ngủ bên cạnh. Vẻ mặt hạnh phúc, tôi lại thấy lòng của mình vô vàn như con kiến đang ngậm nhấm. Cũng không lâu sau đó cô ấy cũng tỉnh dậy mỉm cười. Anh ở với em mấy ngày được không? Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi nhìn Phương đang hạnh phúc, bỗng nhiên nhớ đến Linh mà lắc đầu. Không được, Linh còn đang đợi anh về. Anh cứ bảo cô ấy là em vẫn còn ở chùa. Em cũng chẳng muốn thế này đâu. Nhưng mà em muốn ở bên cạnh anh vài ngày. Em biết vậy là sai, nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác. Phương nhìn tôi cọ một bên má và cánh tay, mà thân hình uốn éo làm tôi giật thót mình. Em đúng là hồ ly mà. Nói rồi tôi cũng mỉm cười mà lao thẳng về cô ấy. Chúng tôi cứ như vậy ở bên nhau như cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Những ngày qua tôi cũng vô cùng hạnh phúc. Cái cảm giác ở bên Phương khác hẳn với Linh. Mỗi người đều đưa đến cho tôi một cảm giác khác biệt. Nhưng rồi chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Sáng sớm ngày hôm ấy cũng là lần cuối cùng cho tới tận bây giờ tôi đã thực sự mất Phương, không bao giờ gặp lại. Tôi tỉnh dậy trong căn phòng cũ. Tâm trí của tôi vẫn nhớ lại trận ân ái đêm qua mà vui vẻ. Nhưng lúc này đây căn phòng từ đâu đã được thu dọn đồ đạc. Tất cả những thứ liên quan đến Phương đều biến mất. Cô ấy đã tự bỏ đi, để lại cho tôi một tấm ảnh chụp ở Hội An. Bên trong có một ghi một dòng chữ. Em xin lỗi, em chúc anh chị hạnh phúc, yêu anh. Tôi hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho Phương, nhưng nó chỉ làm cho tôi thất vọng. Số máy ấy đã không còn liên lạc được nữa. Tôi cũng lật tung mọi ngõ ngách trong thành phố này mà tìm. Tìm đến những người quen, lên chùa tìm sư cô. Nhưng chẳng ai biết được rằng Phương đang ở đâu. Tôi hụt hẫng đến cùng cực. Kể từ đấy tôi cũng không còn gặp lại được Phương. Thấm thoát thời gian trôi nhanh như là thoi đưa. Tôi với Linh cũng ra mắt quan viên hai họ mà tổ chức đám cưới. Sau những buổi tiệc linh đình của hai họ thì tối tôi cùng Linh ngồi lại bên nhau để cùng đếm lì xì. Nhưng lúc chúng tôi đang ngồi gỡ từng phong bao thì điện thoại của tôi đổ chuông gọi đến. Nhìn số máy quen thuộc, lòng tôi lại thắt lên. Nhưng cái làm cho tôi bất ngờ là vừa nhấc máy thì lại là tiếng khóc thút thít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net